Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, thưởng phạt phân minh. Tôn Sách áp lực mấy tháng tinh lực rốt cục được đến phát tiết. Không chỉ có không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, liền trái tim hình dáng đều bình thản không ít, so với kiếp trước tinh lực không tốt. Hắn cảm thấy không chỉ có cần phải quy công cho một thế này tốt đẹp thân thể tố chất, càng không thể rời bỏ mỗi ngày vất vả đoán luyện, bởi vì làm sinh tồn cần, lại thân ở quân doanh, muốn làm gương tốt, hắn không thể không khổ luyện võ nghệ, cũng thành công đem biến thành một chủng tập quán, mỗi ngày không đoán luyện thì không thoải mái, bởi vậy có thể thấy được, bất luận cổ kim, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục đều là có chỗ tốt, lười biếng mới là nhân loại ngày đầu tiên địch, ăn đóng cửa sổ canh, Tôn Sách lại không buồn, tựa như kiếp trước biết nữ sinh túc xá bên trong nữ sinh hội trò chuyện 18 cộng đề tài một dạng. Thời đại này bạn thân ở giữa trò chuyện cũng không chỉ là nữ công. Hắn gõ gõ cửa sổ xe, a sờ, lập tức có một nhóm tài vật muốn tới. Người đoán chừng một chút sang năm đại khái cần bao nhiêu chi tiêu. Ta đem một năm dự tính trước cho quyền ngươi. Còn có, khả năng có một ít quý giá đồ trang sức cùng danh quý vải áo muốn tới. Các ngươi một người chọn hai kiện, xem như ta sớm cho các ngươi chúc năm mới. Soạt, một tiếng, cửa sổ xe bị Hoàng Nguyệt Anh kéo ra. Lộ ra Hoàng Nguyệt Anh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, từ đâu tới? Theo Tào gia tịch thu tới, Tôn Sách cười hắc hắc nói, có cái gì tốt sách sao? Này cũng không có chú ý, đợi chút nữa ngươi đến xem chính là, tốt, tốt, Hoàng Nguyệt Anh chuyển lấy ánh mắt, nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý bọn họ, liền vạch vạch ngón tay, ra hiệu Tôn Sách tới gần chút nữa, Tôn Sách còn tưởng rằng nàng có lời gì muốn nói. Tiến đến phía trước cửa sổ, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên thân thủ tại hắn trên mũi nắm một chút, lại cấp tốc thu về, lần nữa quay cửa xe lên, Tôn Sách sờ mũi một cái, giờ khóc giờ cười, lắc đầu, đi, ngươi nói không sai, hắn hình lại cao lại thẳng, cứng mềm vừa phải, thế chắc chắn sẽ không kém, trong xe, Hoàng Nguyệt Anh một bản nghiêm túc nói với Phùng Uyển, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, Bành Tổ Kinh đã nói. Phùng Uyển trợn mắt hốc mồm, đại khái giữa trưa, Lưu bị áp lấy mười mấy xe tài vật đuổi tới Cát Pha Đại Doanh. Đem tài vật giao tiếp cho quân nhu doanh, xong xuôi thủ tục, hắn đi vào Tôn Sách trước mặt, trước dâng lên Đỗ Tập Thư, Tôn Sách xem hết thư. Cũng bị kinh ngạc, nhìn đến cái kia mười mấy xe tài vật hắn đã rất hài lòng. Không nghĩ tới đầu to còn ở phía sau, đến mức Đỗ Tập cũng không dám để Lưu bị biết, sợ hắn mang theo khoản tiền lần trốn. Tào gia thật có tiền a, khó trách Tào Tung có thể hoa 100 triệu mua thái úy. Người khác mua thái úy có thể chỉ cần 10 triệu, Thôi Liệt có nội tuyến, chỉ phí 5 triệu. Tào gia có thể hoa gấp 10 lần giá cả mua cái mấy tháng thái úy qua đã nghiền. Nói rõ vẫn là có tiền nhàn rỗi. Tào Tung tuy nhiên không ở nhà, không có tịch thu đến cái gì chất béo. Nhưng Tào Hồng nhà giàu a, so Tào Tháo nhà còn có tiền. Tào Hồng nhà có tiền là có truyền thống. Bọn họ cái kia một chi mới là Tào gia số lượng lớn. Tào gia trước đó chỉ là địa phương cường hào. Danh tiếng không ra châu quận, theo Tào Đằng đắc thế, Tào Hồng bậc cha chú cũng theo phong sinh thủy khởi, lần lượt đảm nhiệm 2.000 thạch, Tào gia làm quan cũng là lấy phát tài vì mục đích. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, Tào Hồng bá phụ Tào Đình càng tham lam, chỗ đến đào đất ba thước, tại Hà Gian tướng làm lên cũng bởi vì tham khinh bị lúc đó Ký Châu Thứ Sử Thái Diễn vạch tội bãi. Miễn, bất quá có Tào Đằng chiếu ứng, hắn rất nhanh liền một lần nữa ra làm quan, bất quá hơi chút thu liễm một chút, tại Ngô quận thái thú làm lên còn thu được điểm tốt danh tiếng. Đến mức quận người đem hắn bức họa vẽ ở thái thủ phủ trên tường. Bị hắn cháu trai Tào Hưu nhìn đến, liên tiếp mấy đời 2000 thạch, Tào gia tư sản tựa như thổi hơi bóng một dạng cấp tốc bành trướng. Đương nhiên danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, yêm đường thêm tham chọc, tự nhiên bị coi là chọc lưu, vì hướng thanh lưu dựa vào, theo Tào Đằng lên thì làm không ít việc thiện, có ý thức hướng trí thức thi ân bố huệ, Tào Tháo càng là bày làm ra một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Đầu nhập vào Viên Thiệu, thực nói đến, Viên gia cái nào là cái gì thanh liêm, bọn họ trực tiếp cướp bóc hoàng cung. Tôn Sách không có thanh liêm, chọc lưu gánh nặng trong lòng, hắn rất dứt khoát đem Tào ra bắt gọn, xem hết Đỗ Tập chỗ liệt kê danh sách. Tôn Sách biết Nam Trinh quân hưởng đồ quân nhu có tin tức, Tào ra tư sản đủ để cung ứng hắn cùng Chu Du đại quân chinh chiến nửa năm. Không dùng nghèo rớt mồng tơi, Đỗ Tập cũng hẳn là nghĩ tới chỗ này mới không nguyện ý mạo hiểm. Nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không tệ. Tôn Sách để xuống danh sách, cười híp mắt nói ra: Huyền Đức, ta cảm thấy ngươi ở phương diện này rất có thiên phú. Đón thêm cố gắng, giúp ta đem Dự Châu thanh lý một lần. Như thế nào? Gặp Tôn Sách hài lòng, Lưu bị buông lỏng một hơi, chắp tay nói: Tướng quân nhưng có phân phó, đều tòng mệnh, được. Ngươi đến Châu Mục phủ làm binh Tào xử lý a, hiệp trợ Võ Chu bọn người xét xử Dự Châu thế gia hào cường. Làm xong một trận này, lại để cho ngươi thử thủ một huyện, nhìn ngươi có thể hay không một mình đảm đương một phía. Huyền Đức, không nên xem thường một huyện, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, không thể trị một huyện, làm sao có thể trị một nước? Lưu bị tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết lại lên Tôn Sách làm, đây rõ ràng là để hắn rời xa quân đội a. Huyện lệnh là một huyện chúa tể không sai, thế nhưng là huyện không nắm giữ binh, quận mới có thống binh quyền, muốn từ huyện lệnh trưởng lên trước đến quận trưởng quốc tướng, ít nhất phải chuyển một cái, 3 đến 4 năm, hắn vốn đợi cự tuyệt. Thế nhưng là nghe xong Tôn Sách tiếng nói này, hắn lại do dự, Tôn Sách là đang thử thăm dò hắn. Khi lấy được Tôn Sách chính thức tín nhiệm trước đó, hắn muốn thống binh là căn bản không có khả năng sự tình. Đa tạ tướng quân vun trồng, Lưu bị chắp tay cảm ơn, đầy mặt nụ cười, nhìn không ra nửa điểm không vui. Đã ngươi không phản đối, vậy liền sớm một chút nhậm chức a. Nghỉ ngơi 3 ngày liền đi Hạng huyện, hắn sự tình, Võ Chu sẽ cùng ngươi nói. Tướng quân, sửa trị Dự Châu quan hệ trọng đại, nếu như tướng quân không có hắn sự tình lời nói, ta muốn hiện tại liền đi, trước khi trời tối liền có thể đuổi tới Hạng huyện. Tôn Sách rất hài lòng, ngược lại cũng không cần vội như vậy, đuổi mấy trăm dặm đường, nghỉ ngơi mấy ngày cũng là cần phải. Bằng không lộ ra ta khát khe khát cấp dưới, ngoài ra, ta đáp ứng Dược Đức sự tình cũng muốn làm. Dược Đức, ngươi đi tìm Hoàng Đại Tượng, giúp ngươi chế tạo binh khí sự tình ta đã chiếu cố nàng. Ngươi đợi chút nữa đi tìm nàng, nâng ngươi yêu cầu, để cho nàng căn cứ cá nhân ngươi điều kiện là một cái phương án. Chế tạo một kiện độc nhất vô nhị binh khí. Trương Phi nghe xong, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh, mừng khấp khởi địa đứng ở một bên. Quan Vũ gặp, trong lòng hâm mộ, lại không có ý tứ mở miệng năn nỉ, ngược lại cố ý bĩu môi, lấy đó khinh thường. Vân Trường, ngươi gần nhất đao pháp có thể có cái gì mới lĩnh ngộ? Ta nghe nói ngươi phá phong thất sát tiến bộ rất nhanh. Quan Vũ ôm quyền thi lễ, thu hồi ngạo sắc, tự nhiên lớn nhỏ hoàng thành bên ngoài nhìn đến nghĩa tòng doanh như thế nào sử dụng thiên quân phá. Về sau, hắn liền bắt đầu nghiên tập phá phong thất sát, cùng nghĩa tòng doanh tướng sĩ quan hệ mật thiết cũng là có diễn luyện mục đích. Từ Hoàng cho hắn trợ giúp nhiều nhất, nhưng đao pháp tạo nghệ tốt nhất không thể nghi ngờ là Hứa Trừ. Lúc này hắn còn không có nắm chắc tất thắng, có chút tâm đắc, vậy thì tốt, ngươi lại đi lĩnh một miệng thiên quân phá, lần này không chảm ngàn người, không cho phép đổi đao. Quan Vũ đại hỉ, liền vội vàng khom người thi lễ, đa tạ tướng quân. Tôn Sách quay đầu lại đi Lưu Bị nói ra, thưởng công phạt tội, ta làm việc còn là công bằng. Huyền Đức, lần này ngươi muốn chút gì? Muốn tiền, vẫn là muốn binh khí, lại hoặc là suy nghĩ nhiều muốn một chút người. Lưu Bị lắc đầu, tướng quân tín nhiệm thì là đối ta tốt nhất khen thưởng. Tâm nguyện ta lấy đủ, không cần ngoài định mức ban thưởng. Tôn Sách vân vê ngón tay, suy tư một lát, như vậy đi, ngươi đi Bình Dư tìm Hứa Tử Tương, xem hắn có thể hay không cho ngươi một cái lời bình. Vân Trường, Trương Tử Bố là tả chuyện mọi người, ngươi có nghi vấn gì, có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN